Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571. Chương 571. Hồn Tông đại trưởng lão. Oanh! Kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền khắp thiên địa, kinh động toàn bộ âm hồn cốc. Âm hồn cốc bên trong, từng người hồn tông tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn giữa khoảng không. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Từ vừa nãy bắt đầu, hộ tông đại trận đã bị kích phát. Có người xông chúng ta hồn tông. Ai dám xông chúng ta hồn tông? Chúng ta hồn tông có thể nói là Thương Châu đệ nhất thế lực. Toàn bộ thiên phong đại lục, cũng chỉ có Ma Đao Tông có thể vượt qua chúng ta hồn tông. Mục sư huynh, rốt cuộc là tình huống thế nào? Đúng vậy, mục sư huynh, trong chúng ta chỉ có ngươi có thực lực có thể dễ dàng nhìn thấu âm hồn cốc ở ngoài. Xảy ra, chuyện gì? Mục sư huynh, mọi người dồn dập hướng về một người dáng dấp yêu dị. Khuôn mặt tái nhợt thanh niên nhìn sang. Người này chính là hồn tông đệ nhất chân truyền. Mục thật làm hồn tông đệ nhất chân truyền. Tu vi dĩ nhiên bước vào đạo sơ kính tầng thứ. Âm hồn cốc vô tận hắc khí cùng trận pháp, đối với hắn tầm mắt cũng không có quá nhiều ngăn cản. Hoàn toàn có thể nhìn thấy tình huống ngoại giới. Ở Tần Phong công kích âm hồn cốc thời gian, hắn chính là nhìn thấy Tần Phong. Đồng thời thán phục với Tần Phong một quyền cường đại, các trưởng lão cũng điều động, đương nhiên đánh bại cái này một tên xâm lấn tu sĩ. Hùng Trầm trưởng lão ra tay, hắn thế nhưng là lấy lực lượng, hung tàn nghe tên trưởng lão, từng có một tên đạo linh cảnh tu sĩ bị Hùng Trầm trưởng lão sâu sắc xé nát. Cái gì? Mục Chân thần tình bỗng nhiên biến đổi. Hùng Trầm trưởng lão lại bị đẩy lùi. Mục sư huynh, đến cùng phát sinh cái gì? Mục sư huynh, mọi người từng cái hướng về mục thật nhìn lại. Không biết mục thật thấy cái gì? A, mục thật kinh hô một tiếng. Hai mắt đau nhói phi thường. Máu tươi ròng ròng đi ra. Thiên vận kỳ lân lôi không chỉ là ẩn chứa hủy diệt chi lực, lại càng là ẩn chứa một loại số mệnh chi lực. Loại này số mệnh chi lực sẽ dẫn lên nhìn kỹ người phản ứng. Mục thật là một cái ma tu, lập tức chịu đến thiên vận kỳ lân lôi phản ứng, trực tiếp bị thương, hai mắt huyết lệ chảy xuôi. Mục sư huynh, mục sư huynh, mục sư huynh, ai có thể đủ nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Nương theo lấy mục thật hai mắt nước chảy thụ thương đánh, từng người tu sĩ biểu hiện kinh ngạc, không rõ, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì. Làm lôi đình tản đi, Hùng Trầm thân hình từ giữa không trung hạ xuống, thân thể hắn đã khôi phục lại cao 2 mét nhân thân trạng thái. Thất khiếu nước chảy, tỏa ra màu đen khói, tiến vào trạng thái hôn mê, trên thân, thỉnh thoảng có lôi điện lấp lóe. Khiếp người chói mắt, Hùng sư đệ, Quách Hà sầm mặt lại. Hùng Trầm thực lực ở trong mấy người tuy nhiên không phải là cường đại nhất, nhưng là cực kỳ tốt, nhất là vận dụng đại đạo chi lực, hóa thành hắc hùng trạng thái. Hùng Trầm thực lực lại càng là kinh người, cùng so với hắn cái này nhị trưởng lão cũng chỉ là hơi kém một chút thôi. Mặc dù Quách Hà muốn đánh bại Hùng Trầm đều cần nhất định mới được, nhưng bây giờ lại bị Tần Phong dễ dàng như thế đánh bại. Một chiêu, Quách Hà nhìn chằm chằm Tần Phong, lòng vẫn còn sợ hãi. Lôi đình chi lực, đối với ma tu mà nói, lôi điện chi lực tuyệt đối là lớn nhất, khó có thể đối phó lực lượng một trong. Nếu là mình đụng tới, sẽ là dạng gì kết quả? Triệu Nhất Trì, Triệu Thác, Tôn Mộc biểu hiện cũng có chút khó coi, nhất là Tôn Mộc, Hùng Trầm là cùng so với hắn có thể mạnh hơn rất nhiều. Tôn Mộc đột phá đến đạo linh cảnh không đủ thời gian 10 năm, thực lực cực kỳ hữu hạn, liền Hùng Trầm cũng bị đánh bại, như vậy hắn cũng là so với chắc chắn thất bại. Tần Phong bình tĩnh nhìn mấy người, nói, hiện tại có bằng lòng hay không giao ra vạn hồn thuật. Đang dò xét hồn tông tin tức, đồng thời hiểu được vạn hồn thuật tác dụng, Tần Phong đối với từ vạn hồn thuật trong tay cướp giật vạn hồn thuật. Ngược lại là không có quá nhiều tâm lý áp lực, đại đạo tranh chấp, vốn là vô tình, muốn để chúng ta giao ra vạn hồn thuật. Không thể, Triệu Nhất Trì ánh mắt lóe lên, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt mạo xương đi lại tứ phương thiên địa, hóa thành trăm đạo, thiên đạo, vạn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí cũng tỏa ra sắc bén, âm hàn khí tức, lệnh người không rét mà run. Kiếm trận tỏa thiên, Triệu Nhất Trì lạnh lùng quát, kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, hơn vạn đạo kiếm khí trong nháy mắt bắn ra, đan dệt ở trong hư không, lít nha lít nhíp, dường như một chương cự đại kiếm võng. Kiếm võng bên trên mỗi một đạo kiếm khí đều có sắc bén vô song khí tức, cho dù là đạo sơ kính tu sĩ cũng không thể chịu đựng ở như vậy lực lượng. Tần Phong nhàn nhạt liếc mắt vô số kiếm khí, hóa long thành thần đạo lực lượng chuyển động, chảy qua toàn thân, thiên long giáp tản ra nhàn nhạt long khí, tôn quý vô song, từng đạo kiếm khí rơi vào Tần Phong trên thân, phát sinh tiếng leng keng vang, leng keng, sắt thép va chạm, Tần Phong bình yên vô sự đứng. Hắn tầm mắt rơi vào Triệu Nhất Trì trên thân, ánh mắt lóe lên, một chỉ điểm ra, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực trong nháy mắt ngưng tụ đến, hóa thành một bó ngũ thải thần quang. Cái này một đạo ngũ thải thần quang xuất hiện, lực lượng ngưng luyện đến một cái cường đại tầng thứ, trong nháy mắt công phu, liền đem trước mắt kiếm khí cho đập vỡ tan ra. Trùng kích ở Triệu Nhất Trì trên thân, hoành, Triệu Nhất Trì thân thể run lên, bay ngược mà ra, máu tươi tung tóe, lách tách từ giữa không trung hạ xuống. Triệu sư đệ, Quách Hà lần thứ hai kinh ngạc thốt lên một tiếng. Triệu Thác, Tôn Mộc trong lòng hai người chìm xuống, lại bại một cái, liền Triệu sư đệ cũng bị thua. Vừa nãy cái kia một bó ngũ thải thần quang càng ẩn chứa kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, cường đại phi thường, vô luận là ngũ thải thần quang hay là lôi đình kỳ lân đều không phải là tầm thường thần thông, uy lực kinh người cực kỳ. Hơn nữa lúc trước chợt thi triển tâm ngầm mà đấm chết voi quyền pháp, tương tự là kinh người cực kỳ. Người này rốt cuộc là người nào? Nắm giữ nhiều như vậy cường đại thủ đoạn, có thể cũng không phải là người bình thường. Các hạ rốt cuộc là người nào? Quách Hà lần thứ hai hỏi. Ta là ai đều không quan trọng, giao ra vạn hồn thuật, Tần Phong lạnh lùng nói. Ngươi? Quách Hà trong mắt nén giận, hắn làm hồn tông nhị trưởng lão, chưa từng bị người như vậy xem thường. Nhưng bây giờ Tần Phong thủ đoạn mạnh mẽ quá đáng, để hắn không thể không áp chế lại chính mình lửa giận trong lòng. Được lắm bá đạo tiểu tử, hư vô bên trong truyền đến một cái thanh âm già nua, thanh âm mang theo từng tia ý lạnh, như cửu u hàn phong thâm nhập vào hiện thế bên trong. Đại trưởng lão, đại trưởng lão, đại trưởng lão. Quách Hà, Triệu Thác, Tôn Mộc biểu hiện đều là vui vẻ, dồn dập hướng về phía trước nhìn lại. Theo thanh âm hạ xuống, một đạo trường bào màu đen thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Hắn mái đầu bạc trắng dài dài buông xuống đến bên hông, một đôi mắt thâm thúy quỷ dị, phảng phất vô tận thâm uyên, cắn nuốt quang mang. Nhất làm cho người để ý là hắn hai tay trên mờ u bàn tay cũng khắc họa kỳ quái hình xăm. Cẩn thận nhìn một lát cái kia hình xăm, giống như là một cái quỷ vật ảnh chân dung, dữ tợn cực kỳ, thu hút tâm thần người ta. Lão giả bình tĩnh đứng ở đàng kia, quanh thân chính là tản ra một luồng cường thịnh, tài trí hơn người khí tức. Trường bào màu đen bên trên phảng phất có được hắc vụ tiêu tán, tăng thêm mấy phần thần bí. Hắn chính là hồn tông đại trưởng lão,